Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 1997, quái vật xuất thế. Lý lão bản lệnh thiên kim mang thai, mà lại, hoài là một cái quái vật. Lam Phong thanh âm trong phòng quanh quần, làm cho Lý Thiên Hào cùng vợ hắn cùng hắn nhi tử đứng chết chân tại chỗ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, điều đó không có khả năng. Không sai, tỷ ta làm sao có thể sẽ mang thai. Hơn nữa còn là hoài một cái quái vật. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tô nàng từ nhỏ đã giữ mình trong sạch. Làm sao có thể sẽ mang thai. Lại làm sao có thể sẽ xấu một cái quái vật. Lam thần y, người có thể hay không tính sai. Hiển nhiên Lam Phong chỗ nói ra lời nói làm cho tại chỗ Lý Thiên Hào cùng vợ hắn bọn người căn. Bản là khó có thể tiếp nhận. Dù sao bọn họ đối Lý Tiểu Tô có thể là phi thường giải. Nàng luôn luôn giữ mình trong sạch. Tuyệt không có khả năng ở bên ngoài lêu lỏng. Càng là không có nói qua bạn trai. Cho dù là một bên tranh Tiểu Hàm đang nghe được Lam Phong lời nói về sau cũng đều là một mặt giật. Mình cùng khó có thể tin. Đây chính là tại tin tức phía trên mới có thể nhìn đến nghe nói qua tin tức a. Thì liền cái kia một bên đứng đấy nước ngoài thầy thuốc tại thời khắc này cũng nhịn không được. Mở miệng, trong miệng hắn nói ra một miệng lưu loát tiếng Trung đến. Không có khả năng, sớm lúc trước chúng ta thì đối nàng toàn thân tiến hành qua CT tạo ảnh kiểm tra. Cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có bất cứ dị thường nào. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn càng đem một bên các loại CT hình ảnh phim lấy ra. Đưa tới Lam Phong trước mặt. Lam Phong cầm lấy phim nhìn một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng. Phim này chính là hai ngày trước nàng trạng thái. Đối ở hiện tại tới nói cũng không thể đầy đủ nói rõ cái gì. Nếu như ta đoán được không nói bậy nàng là tại hai ngày trước đột nhiên phát bệnh. Mà lại nửa đường cần phải từng có thức tỉnh cùng điên cuồng ăn. Bây giờ đây là ngày thứ ba. Cái này, nghe được Lam Phong lời nói, Lý Thiên Hào cùng vợ hắn thì là lại một lần nữa sửng sốt. Trong lòng tràn ngập rung động, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, nữ nhi bọn họ Lý Tiểu Tô chính là tại hai ngày trước đột nhiên phát bệnh. Đồng thời nửa đường còn tỉnh lại ăn đại lượng sự vật. Sau đó nàng thì là lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hôn mê bất tỉnh, cái kia nước ngoài thầy thuốc cũng là ngẩn ngơ. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì là biến đến kính nể lên. Bởi vì hai ngày này hắn một mực tại một bên quan sát. Lam thần y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay sau đó, Lý Thiên Hào thê tử chính là nhịn không được vội vàng mở miệng hỏi. Lam Phong trầm ngâm một lát. Cẩn thận suy tư một phen mới chậm chậm mở miệng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tạm thời ta cũng vô pháp giải thích trong nguyên nhân. Lý tiểu thư trong bụng quái vật kia chính đang hấp thu thân thể nàng kỹ năng cùng dinh dưỡng cực. Tốc trưởng thành, một khi nó trưởng thành hoàn thành, liền sẽ phá bụng mà ra. Đến lúc đó Lý tiểu thư mệnh cũng liền không có. Cái kia hiện tại nên làm cái gì mới phải đây? Lam thần y. Lý Thiên Hào cùng vợ hắn lo lắng hỏi, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp hữu hiệu cũng là vận dụng ngoại khoa phẫu thuật. Mở bụng đem quái vật kia theo Lý Tiểu Thư trong bụng lấy ra. Bất quá lấy trước mắt Lý Tiểu Thư trạng thái đến xem. Phẫu thuật mạo hiểm quá lớn, cửu tử nhất sinh, nàng rất khó gắng gượng qua tới. Lam Phong trao mày, trầm giọng mở miệng, cái này, Lam thần y. Liền không có hắn biện pháp sao? Lý Thiên Hào nhịn không được hỏi. Một loại khác biện pháp chính là ta vì Lý Tiểu Thư thi châm đem quái vật kia tại nàng trong bụng. Ngăn chặn, đưa nó theo Lý Tiểu Thư trong thân thể bước đi ra. Lại giết chết, loại phương pháp này đối với Lý Tiểu Thư tới nói mạo hiểm hội nhỏ hơn không ít. Nhưng là đối với ta mà nói mạo hiểm thì rất cao. Lam Phong trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng nói, bởi vì cái này cần Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm đệ lục biến cùng đệ thất biến. Lên một lần Lam Phong cưỡng ép vận dụng cửu biến định hồn châm đệ thất biến cho Thu Tố Tố chữa bệnh. liệu thương. Thế nhưng là làm cho hắn bị phản phệ nằm trên giường vài ngày. Lam Phong không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Hắn nhất định phải thuần thục nắm giữ đệ thất biến. Đồng thời đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đến lúc đó làm tốt U Linh làm trị liệu. Cho nên Lam Phong hiện tại không quá nguyện ý mạo hiểm vận dụng cửu biến định hồn châm đệ lục biến. Cùng đệ thất biến cho Lý Tiểu Tô trị liệu. Bởi vì một khi hắn bị thương lần nữa. Như vậy liền cần thời gian nhất định khôi phục. Cho U Linh trị liệu thời gian liền sẽ trì hoãn. Lam thần y, van cầu ngài. Vô luận như thế nào ngươi đều phải mau cứu nữ nhi của ta. Van cầu ngài, ngươi mở điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Nghe được Lam Phong lời nói. Lý Thiên Hào thê tử thì là bịch một chút đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Một mặt khẩn cầu địa mở miệng. Bịch, thấy thế. Lý Thiên Hào cùng hắn nhi tử bỗng dưng cắn răng một cái cũng đều đối với Lam Phong quỳ xuống đến. Một mặt khẩn cầu nói. Lam thần y, van cầu ngài nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta. Tỷ tỷ, van cầu ngài, nhìn lấy cái kia một mặt khẩn cầu Lý Thiên Hào bọn người. Lại nhìn xem cái kia nằm tại trên giường Lý Tiểu Tô. Lam Phong lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Qua một hồi lâu. Hắn trong mắt lóe lên một tia quả quyết, trầm giọng mở miệng, xem ở các ngươi thành tâm thành ý phần phía trên, ta nguyện kiệt lực thử một lần, y giả phụ mẫu tâm, há có thể thấy chết không cứu, đa tạ Lam thần y. Nghe được Lam Phong lời nói, Lý Thiên Hào người một nhà đều là thành tâm nói cảm tạ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt từ bên trong phòng trên thân mọi người đảo qua. Trong mắt lộ ra ngưng trọng, miệng bên trong truyền ra nghiêm túc thanh âm đến. Một hồi ta là Lý Tiểu Thư thi châm. Bất luận các ngươi thấy cái gì, đều không muốn giật mình. Đều phải gìn giữ chấn định, chớ có lên tiếng quấy rầy đến ta. Nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, Lý Thiên Hào bọn người đều là vội vàng cam đoan. Bạch, Lam Phong nhẹ nhàng đè xuống vòng tay phía trên hơi nghiêng cái nút. Hắn mang theo trên tay vòng tay chính là bị gỡ xuống. Hóa thành một đầu cắm đầy vô số ngân châm châm túi bị Lam Phong bày ra ở giường trước. Hắn hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó nhanh như thiểm điện theo vòng tay biến thành châm túi lên một lần tính gỡ xuống 16 mai ngân. Châm tới. Bàng đại linh hồn lực phun trào mà ra. Làm đến cái kia 16 mai ngân châm quỷ dị lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong hai tay bỗng nhiên kết ấn, tay phải dò ra, 5 cái ngân châm tự động bay vào đến tay phải hắn chỉ trong khe. Sau đó Lam Phong tay cầm bỗng nhiên một bàn tay đối với Lý Tiểu Tô bụng dưới một chưởng vỗ dưới. A, tình cảnh này làm cho Lý Thiên Hào cùng vợ hắn nhóm đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Vợ hắn càng là dọa đến sắp kêu thành tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại xòe bàn tay ra liền vội vàng đem miệng cho che. Xùy kéo, theo Lam Phong một chưởng này vỗ xuống, 5 cái ngân châm thì là bị hắn trực tiếp đánh vào đến Lý Tiểu Tô trong bụng chỉ để lại châm mũ ở. Bên ngoài, từng đạo long khí theo ngân châm chui vào đến Lý Tiểu Tô trong bụng. Chít chít chít chít. Sau đó liền là có làm cho người cảm thấy dùng mình thanh âm quỷ dị theo Lý Tiểu Tô trong bụng truyền ra. Nàng nguyên bản coi như bằng phẳng bụng dưới tại thời khắc này bắt đầu một trận quỷ dị nhúc nhích. Phảng phất có thứ gì ở bên trong dãy giụa. Dạng này tình cảnh làm cho Lý Thiên Hào cùng vợ hắn cùng một bên nước ngoài thầy thuốc sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt hiện ra hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Nếu như nói trước đó Lam Phong cho bọn hắn nói Lý Tiểu Tô trong bụng có quái vật nói bọn họ còn có một vẻ hoài nghi, như vậy hiện tại cái kia duy nhất một vẻ hoài nghi lại là tan thành mây khói. Cái kia trong bụng quỷ dị truyền tới thanh âm chói tai cùng nó nhúc nhích không thể nghi ngờ là tốt. Nhất nói rõ, nếu là dùng thành giống dụng cụ xem xét Lý Tiểu Tô trong bụng tình huống nói ngươi liền sẽ phát hiện. Lam Phong vừa mới cái kia 5 cái một trận vừa vặn xuyên thấu Lý Tiểu Tô ra thịt đâm vào đến cái. Kia như là thằn lằn một dạng quái vật trên lưng. Làm cho nó không ngừng mà giãy giụa. Vù vù, nhất trưởng rơi xuống về sau, Lam Phong cũng không hề dừng lại một chút nào. Hai tay của hắn dò ra, tay cầm khe hở kẹp lấy ngân châm, song trưởng mãnh liệt mà đối với Lý Tiểu Tô bụng dưới lại một lần nữa hàng xuống. Chỉ là lần này vị trí khác biệt, suy kéo, ngân châm chui vào đến Lý Tiểu Tô thân thể, liên tục không ngừng long khí bị Lam Phong theo ngân châm rót vào bên trong. Tại trong cơ thể nàng hình thành từng đạo phong ấn, phảng phất một cái ngũ hành bát quái trận. Lam Phong thần sắc nghiêm túc, đem sau cùng lơ lửng một cái ngân châm cầm ở trong tay. Sau đó thẳng tắp đối với Lý Tiểu Tô bụng chớp mắt đâm xuống. Thanh âm trầm thấp thì là theo đáy lòng của hắn vang lên. Cửu biến định hồn châm, đệ lục biến ngân châm thông quỷ thần. Phong, theo Lam Phong một trận rơi xuống. Lý Tiểu Tô bụng dưới bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Cái kia ngũ hành bát quái trận thật giống như bị kích hoạt. Bộc phát ra hào quang óng ánh. Từng đạo long khí tại cửu biến định hồn châm châm cứu dẫn đạo dưới phảng phất hóa thành. Từng cái dây nhỏ hướng về kia quái vật quấn quanh mà đi. Trong phòng, một trận âm phong lướt qua. Hai đạo mắt thường không thể gặp quỷ dị cái bóng chính là hiện lên ở Lý Tiểu Tô bên cạnh. Bọn họ bộ dáng mơ hồ không nhẹ. Thon dài ngón tay liên tục không ngừng mà điểm tại Lý Tiểu Tô thân thể huyệt vị phía trên vậy mà. Bắt đầu vì nàng thư gân linh hoạt. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà theo lấy bọn hắn điểm huyệt cùng khai thông. Lý Tiểu Tô kinh mạch thì là bị toàn bộ khơi thông. Đồng thời đem nàng cùng quái vật muốn liên tiếp kinh mạch cho ngăn chặn. Ngăn cách quái vật kia đối Tô Tiểu Long thân thể dinh dưỡng hấp thu. Không thể không nói. Cửu biến định hồn châm dạng này châm cứu quả nhiên là thần kỳ khó dò. Làm Lý Tiểu Tô kinh mạch bị khơi thông. Cái kia hai đạo quỷ dị cái bóng chính là biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đương nhiên, dạng này thi triển đối với Lam Phong tới nói có thể nói là tiêu hao rất lớn. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không ngừng mà có mồ hôi rơi. Bây giờ đối Lý Tiểu Tô trị liệu không thể nghi ngờ là đến thời khắc mấu chốt. Cho dù là Lam Phong muốn tạm dừng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có cắn răng kiên trì. Bá bá bá, tâm niệm nhất động, rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra. Làm đến 9 cái ngân châm theo vòng tay phía trên bay ra. Lơ lửng tại giữa không trung. Lam Phong tay cầm dò ra. Đem Lý Tiểu Tô đùi ngọc cho nắm lên. Nhanh như thiểm điện đem nàng bít tất cho cởi xuống. Sau đó bỗng nhiên nắm lên một cái ngân châm hướng về nàng bàn chân dũng tuyền huyệt đâm tới. Ngân châm vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến Lý Tiểu Tô bàn chân dũng tuyền huyệt nhập 5 phần. Sau đó Lam Phong lại một lần nữa như thiểm điện địa tiếp tục thi châm. Phân biệt cầm ngân châm đâm vào đến nó bàn chân đại thật thà huyệt. Thái trùng huyệt, quá trắng huyệt, quá suối huyệt, côn lôn huyệt. Đến lúc cuối cùng một cái ngân châm rơi xuống. Đâm vào Lý Tiểu Tô bàn chân ngân châm trong lúc đó bộc phát ra nồng đậm cùng cực sinh cơ đến. Liên tục không ngừng sinh cơ theo nàng lòng bàn chân dọc theo nàng kinh mạch hướng về nàng toàn. Thân phun trào mà đi. Cửu biến định hồn châm đệ thất biến. Mở. Lam Phong thần sắc nghiêm túc. Phải tay khẽ vẫy. Cái kia đâm vào nói Lý Tiểu Tô trên bụng ngân châm đều bị lấy ra. Sau đó tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo dồi dào sinh cơ chi khí hung hăng đối với nàng bụng dưới nện xuống. Đáng chết quái vật, đi ra cho ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.